Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, tương lai sâu Ferryman. Tô Cảnh đương nhiên biết rõ, không tốt lắm. Nếu như tốt hắn còn không tới chứ. Bất quá người quản lý này người ngược lại là không sai. Không có vì kiếm tiền, vì ẩn tàng cái gì mà cố ý không có nhắc nhở. Giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng. Thuê xong một gian phòng, Tô Cảnh cùng Tiểu Thiến mới đi thang máy. Chờ lấy thang máy xuống tới, keng, cửa thang máy mở. Tô Cảnh cùng Tiểu Thiến vừa muốn đi đến vào, liền gặp được một cái tiểu cô nương mang theo một bộ y phục hoảng hoảng trương trương đi ra. Nhìn thoáng qua Tô Cảnh cùng Tiểu Thiến hơi sững sờ, sau đó vội vàng tránh ra vị trí, lên thang máy, cửa đóng lại. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, cảm giác được cái gì sao? Tiểu Thiến sửng sốt một chút, lắc đầu, cái gì? Dược khí tức, Tô Cảnh cười nói, dược. Tiểu Thiến hồi tưởng đến vừa mới cái kia nữ sinh, chẳng lẽ nữ sinh này tiếp xúc qua dược? Nhìn thấy Tô Cảnh không lại nói, Tiểu Thiến cũng không truy vấn. Thang máy đi tới lầu 5, Tô Cảnh cùng Tiểu Thiến tìm tới gian phòng của mình, mở cửa đi vào. Gian phòng rất phổ thông, chính là bình thường mau lẹ tủ điếm trình độ, tivi, giường, đơn độc phòng vệ sinh, rất phổ thông, gian phòng cũng không lớn, rất tiêu chuẩn. Tô Cảnh tùy ý nằm ở bên giường, thuận miệng nói ra, linh áp số lượng xác thực không ít, rất nhiều quỷ hồn tụ tập ở một tầng này, những cái này quỷ hồn cũng đều là bị dược khí tức hấp dẫn đến, dùng thuốc dẫn quái. Ta trước kia cũng thường xuyên làm loại chuyện này. Vậy chúng ta muốn tiêu diệt những quỷ này? Tiểu Thiến hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu, không vội. Ta còn muốn chờ một người. À, Tiểu Thiến gật gật đầu không nói chuyện. Thời gian vẫn còn. Nhìn xem tivi, thuận tiện cho Tô Văn Tú gửi nhắn tin một chút tâm sự. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn nữa Tô Cảnh chú ý tới, cái quán rượu này có nháo quỷ nghe đồn. Nhưng là ngẫu nhiên vẫn có đến vào ở. Hơn nữa tầng 5 ngụ cũng không ít. Sát vách, giống như liền tiến vào người. Tô Cảnh có thể nghe thấy tiếng nói. Thậm chí không lâu lắm, chỉ nghe thấy có loại kia thanh âm vang lên. Nhìn đến cái này tử điếm cách âm hiệu quả. Không phải tốt như vậy à. Hoặc có lẽ là, coi như nháo quỷ cũng vô pháp dập tắt nam nữ trong lòng điểm này nhiệt tình. Thanh âm càng lúc càng lớn. Càng ngày càng cao cang. Tô Cảnh mặc dù không có cái gì nghe chân tường thói quen, nhưng là thanh âm này nghĩ không nghe đều không được. Cách vách ra hỏa thật đúng là kích tình a. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tô Cảnh hướng về Tiểu Thiến nói ra. Người nói, nếu như bọn họ chính đang thời điểm mấu chốt chợt phát hiện gian phòng bên trong nhiều hơn một cái. Nhìn hiện trường trực tiếp quỷ sẽ như thế nào? Sẽ không dọa héo rồi a hát. Tiểu Thiến không nói chuyện, nghĩ đến cái kia chàng diện khóe miệng hơi hơi giơ lên không khỏi bật cười. À, bỗng nhiên, sát vách truyền đến một tiếng cao vút tiếng la. Cái này tuyệt đối không phải cái kia tiếng la. Sau một khắc, chỉ nghe thấy luống cuống tay chân thanh âm. Sau đó phịch một tiếng cách vách cửa mở. Có quỷ a, chấm ngoặc kép, hốt hoảng tiếng la từ hành lang truyền ra. Mở cửa xem một chút. Nếu như là một cái nữ quỷ mà nói, liền mang tới. Tô Cảnh hướng về Tiểu Thiến nói. Tiểu Thiến gật đầu mở cửa đi ra. Nếu như nhớ không lầm, nơi này có một nữ quỷ, rất đậu bỉ nữ quỷ. Bởi vì việc này sau sẽ tiến vào minh giới, trở thành sâu Ferryman. Tuy nhiên Tô Cảnh vẫn không có chú ý Mộ Dung bên kia tiến triển làm sao. Nhưng là cái đinh đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chỉ chốc lát, Tiểu Thiến trở về, trong tay còn đang nắm cái một cái nữ quỷ, tóc tai bù xù, trên mặt còn dính nhuộm vết máu, chợt nhìn rất đáng sợ, nàng giống như thần trí không tỉnh táo lắm. Tiểu Thiến buông ra nữ quỷ này nói ra, nữ quỷ này thu hoạch được tự do liền muốn chạy, hừ, Tô Cảnh nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng, linh áp hơi hơi phóng xuất ra, cái kia nữ quỷ liền như là nhận trọng kích một dạng. Rên lên một tiếng trực tiếp liền ngừng lại. Ngươi lại chạy. ta liền để ngươi hôi phi yên diệt. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Chỉ thấy cái kia nữ quỷ chậm rãi xoay người lại. Run run rẩy rẩy không dám động, tóc vung lên đến. Nữ quỷ mặc dù bây giờ có chút thần trí không rõ. Nhưng trụ cột bản năng vẫn phải có. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện giả quỷ dọa người. Nghe thấy Tô Cảnh lời nói. Nữ quỷ đem rối bời đầu tóc vén lên. Quả nhiên là nàng. Tô Cảnh ha ha cười cười. Cái này đúng là mình muốn tìm tên nữ quỷ đó. Nghĩ nghĩ. Tô Cảnh trực tiếp phóng xuất ra kết giới đem gian phòng cùng ngoại giới cách trở đến. Sau một lúc lâu, liền gặp được nữ quỷ con mắt chớp chớp. Sửng sốt một chút, biểu tình lập tức biến tiên hoạt. Xem ra ngươi đã khôi phục thần trí. Tô Cảnh thản nhiên nói. A, ta gọi Tiểu Uyển. Nữ quỷ nói ta. Ta cũng không biết rõ tại sao mình lại ở chỗ này. Chính là cảm thấy nơi này có một loại đồ vật hấp dẫn ta. Để cho ta cảm thấy rất dễ chịu. Cái kia, ta có thể đi rồi sao? Ta có thể bảo đảm ta tuyệt đối không hại qua người. Đi, khó mà làm được. Tô Cảnh cười lắc đầu. Người yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Vậy, vì sao không cho ta đi? Tiểu Uyển nhìn xem Tô Cảnh lại nhìn một bên Tiểu Thiến. Khẩn trương hỏi, không cho ngươi đi, tự nhiên là có nguyên nhân. Tô Cảnh nói, là dược. Hấp dẫn ngươi, hấp dẫn những quỷ kia tới chỗ này. Dược đối với quỷ mà nói là đại bổ đồ tốt. Các ngươi hấp thu cũng chẳng qua là dược tiết ra ngoài đi ra lưu lại khí tức mà thôi. Ta chỗ này, có tốt hơn, có thể cho ngươi trực tiếp hấp thu. Nói xong, Tô Cảnh lật bàn tay một cái xuất hiện một cái bình nhỏ. Hơi hơi mở ra, dược khí tức trong nháy mắt liền tràn ngập ra. Cái này khiến Tiểu Uyển con mắt lập tức liền sáng lên. Cái này, đây là cho ta, ngươi muốn để ta làm cái gì? Tiểu Uyển mặc dù coi như rất phổ thông, nhưng lại không ngốc, vô gian đạo nhìn qua hay không? Tô Cảnh cười hỏi, nhìn qua a? Tiểu Uyển nói, vậy là được, ta dự định để ngươi làm nằm vùng. Chờ chuyện này kết thúc ngươi sẽ đi minh giới. Đến lúc đó ngươi có khả năng sẽ trở thành Soul Ferryman. Cũng chính là quỷ xoa. Đến lúc đó, ta có thể sẽ cần ngươi làm một ít chuyện. Tô Cảnh nói, nếu như ngươi đáp ứng, bình thuốc này sẽ là của ngươi. Vậy nếu là ta không đáp ứng chứ? Tiểu Uyển thăm dò hỏi. Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là hơi hơi nhếch mép lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiểu Uyển. Ta đáp ứng. Tiểu Uyển dứt khoát nói ra. Rất tốt, hưởng dụng a. Tô Cảnh tiện tay đem dược đưa cho Tiểu Uyển. Tiểu Uyển do dự một chút sau đó bắt đầu hấp thu vào. Không lâu lắm, Tiểu Uyển đã hấp thu dược. Toàn bộ linh hồn cường độ so trước đó mạnh không ít. Người có thể đi, liền xem như không tới qua nơi này. Không thấy được ta, trước đó như thế nào? Vẫn là như thế nào? Tô Cảnh nhìn xem Tiểu Uyển, vừa cười vừa nói. Bất quá đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi phản bội hoặc là bán đứng ta, ngươi sẽ chết. Nói xong, Tô Cảnh hơi hơi thao túng Pandora lực lượng. Rất nhanh Tiểu Uyển liền không kiềm hãm được run rẩy lên. Mặt lộ vẻ thống khổ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.